Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, kẻ gây tai họa, U Minh Sơn tạp chủng, không nghĩ tới các ngươi bên này nhanh lên liền đuổi theo. Đoạn Lăng Phong nghe được thanh âm kia, không cần đoán, là hắn biết ra hỏa này là ai. Những người này đều là U Minh Sơn đệ tử. Chỉ có cái này U Minh Sơn đệ tử mới sẽ như thế vô sỉ. Đoạn Lăng Phong, ngươi là trốn không thoát. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói tốt. Dạng này chúng ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Ngươi không cần làm cuối cùng này vô vị dãy dụa. U Minh Sơn đệ tử hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười gằn nói. Lần này bọn họ U Minh Sơn đối phó Đoạn Lăng Phong, có thể nói đến có chuẩn bị. Tự nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha đối phương. Rất nhiều người đối ngươi cái này Đoạn Lăng Phong còn dừng lại tại nghe đồn giai đoạn. Đều nói cái này Đoạn Lăng Phong trưởng là ba đầu sáu tay. Bọn họ rất muốn mở mang kiến thức một chút. Nhượng cái này tam đại phái thất bại tan tác mà quay trở về người là thần thánh phương nào. Có phải là thật hay không như nghe đồn rằng dài như vậy đến ba con lưu cánh tay. Mọi người cùng nhau xông lên. Không muốn buông tha tiểu tử này, nhượng hắn cho xử lý. Cầm đầu U Minh Sơn đệ tử hướng về phía bên người đồng bạn là quát to. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực mạnh phi thường. Nếu là hắn thực lực không đủ mạnh lời nói, hắn căn liền không khả năng sống đến bây giờ. Cái này U Minh Sơn đệ tử bọn họ cũng không có xem thường cái này Đoạn Lăng Phong. Bọn họ vừa ra tay cũng là toàn lực. Hơn 10 tên hóa thần cảnh võ giả là hướng về Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Khuynh Thành xông lại. Chúng ta đi, nhìn thấy này vọt tới U Minh Sơn đệ tử Đoạn Lăng Phong là hét lớn một tiếng. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra, mang theo Mạc Khuynh Thành hướng nơi xa bay vút đi. Khi nhìn đến cái này U Minh Sơn đệ tử về sau, Đoạn Lăng Phong hắn liền nghĩ đến rất lợi hại tốt biện pháp giải quyết. Cái kia chính là mang theo những này U Minh Sơn đệ tử khí. Này địa hành long xào huyệt, là Đoạn Lăng Phong không muốn động dùng này cùng kỳ khôi lỗi. Đem những này U Minh Sơn đệ tử cho chém giết. Hắn muốn mượn ở cái này kiếm gãy bên trong dãy núi địa hành long đem bọn gia hỏa này cho xử lý. Phải biết Đoạn Lăng Phong dùng cùng kỳ. Mỗi lần đem những này U Minh Sơn đệ tử cho xử lý, nhất định sẽ lãng phí không ít thượng phẩm linh thạch. Tại Đoạn Lăng Phong không có đột phá đến hóa thần cảnh thời điểm, cái này thượng phẩm linh thạch dùng một khối liền thiếu đi một khối. Ân, cái này cùng kỳ khôi lỗi muốn bộc phát ra toàn lực đến, phải có đại lượng linh thạch. Trận banh này cỗ khôi lỗi uy lực cực lớn, có thể đây cũng là một cái đốt linh thạch nhà giàu. Bình thường người thật đúng là không thể thôi động cái này cùng kỳ khôi lỗi. Nếu không phải Đoạn Lăng Phong, nàng phát một phen phát tài, hắn cũng không có khả năng không kiêng nể gì như thế thôi động cùng kỳ khôi lỗi. Đuổi theo cho ta, không thể bỏ qua tiểu tử này. U Minh Sơn đệ tử đại hống hướng Đoạn Lăng Phong tinh nghịch phương. Hướng đuổi theo, lần này U Minh Sơn đệ tử, vì đối phó cái này Đoạn Lăng Phong, bọn họ thế nhưng là thủ đoạn đều xuất hiện, bao quát thần kinh đưa chất. Hơn nữa còn có hóa thần cảnh hậu kỳ cao giai đệ tử. Hóa thần cảnh hậu kỳ đệ tử tại U Minh Sơn, đây tuyệt đối là tinh anh đệ tử bên trong tinh anh. U Minh Sơn tinh anh đệ tử đối phó Đoạn Lăng Phong dạng này anh biến cảnh võ giả, vậy đơn giản là đại tài tiểu dụng, giết gà dùng đao mổ trâu. Bất quá chỉ là dạng này, bọn họ vẫn là muốn đối phó Đoạn Lăng Phong. Đây chính là tông môn cao tầng xuống là mệnh lệnh, nhất định phải đem Đoạn Lăng Phong cho chém giết, cũng là Đoạn Lăng Phong bị kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú cho ăn. Cũng phải là sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Đoạn Lăng Phong cùng Mạc Thanh Bụi một đường không ngừng bỏ chạy lấy U Minh Sơn địa chỉ ở phía sau, là theo đuổi không bỏ. Hóa thần cảnh võ giả, cũng là hóa thần cảnh võ giả, tốc độ bọn họ thật nhanh. Đoạn Lăng Phong là đem côn bằng thân pháp là thi triển đến cực hạn. Chỉ có như vậy, giữa hai bên khoảng cách vẫn là tại nhanh chóng rút ngắn lấy. Muốn là dựa theo dạng này tốc độ, Dùng không bao lâu, Đoạn Lăng Phong liền sẽ bị U Minh Sơn đệ tử cho đuổi kịp. Hai phe nhân mã là một đuổi một chạy một đường. Miễn cho là gà bay chó chạy. Cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú lập tức liền gặp nạn. Đoạn Lăng Phong, tốc độ ngươi là nhanh. Nhưng là chống lại chúng ta. Ngươi đã không đường có thể trốn. Ngươi nếu là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói lời nói. Chúng ta có thể cho ngươi một thống khoái. Nếu là ngươi không thức thời lời nói. Đợi lát nữa bị chúng ta bắt được. Nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Rút ra ra phát gân nhượng ngươi biết chúng ta U Minh Sơn đệ tử là không thể tùy tiện đắc tội. Cầm, đầu hóa thần cảnh võ giả. Bọn họ cũng truy, cũng là chấm nhỏ khống. Bọn họ cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong tốc độ sẽ như thế nhanh. Ban đầu lấy bọn họ hóa thần cảnh võ giả tốc độ. Muốn đuổi kịp Đoạn Lăng Phong cái này anh biến cảnh võ giả. Chẳng qua là dễ như trở bàn tay sự tình. Không nghĩ tới cái này Đoạn Lăng Phong tốc độ nhanh như vậy. Truy gần nửa ngày công phu bọn họ đều không có đuổi kịp. Bất quá bọn hắn tại kiến thức đến Đoạn Lăng Phong tốc độ về sau. Bọn họ từng cái là một nam màu nhiệt huyết. Cái này Đoạn Lăng Phong trên thân nhất định có không được bí mật. Theo hắn U Minh Sơn nắm giữ tin tức cái này tàn kiếm môn đệ tử người nào là phi thường mạnh. Thế nhưng là tàn kiếm môn đệ tử. Bọn họ cũng không am hiểu tốc độ. Mà cái này Đoạn Lăng Phong tốc độ nhanh như vậy. Điều này nói rõ Đoạn Lăng Phong trên thân nhất định có không tệ kỳ ngộ. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ đem Đoạn Lăng Phong cho bắt được lời nói. Nhất định có thể từ trên người Đoạn Lăng Phong thu hoạch được hắn tu luyện phương pháp. Cái này côn bằng thân pháp. Nếu là bọn họ học hội. Khi đó bọn họ chiến đấu lực. Nhất định có thể tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Có thể nói bọn họ từng cái là dồn hết đủ sức để làm hướng phía trước truy. Rốt cục tới, mắt thấy Đoạn Lăng Phong liền bị cái này U Minh Sơn đệ tử đuổi kịp. Đoạn Lăng Phong bọn họ cái này mới đi đến địa hành long lĩnh địa bên trong. Đã nhìn thấy này địa hành long tại bọn họ lĩnh địa bên trong hoạt động Đoạn Lăng Phong khóe miệng. Hiển hiện một vòng tà tiếu chi sắc. Đây cũng là những này U Minh Sơn đệ tử tận thế. Lão hổ không phát uy, lại còn coi bọn họ là mèo bệnh a. Cốc sư huynh, tình huống có chút không đúng nha. Một tên U Minh Sơn đệ tử bọn họ phát hiện kề bên này tình huống có chút không đúng, đã đuổi ở đây, hắn lại có một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác hắn nhịn không được hướng về phía cầm đầu hóa. Thần cảnh hậu kỳ võ giả nói, nơi này có thể có nguy hiểm gì cái này kiếm gãy sơn mạch. Chỉ cần chúng ta không thâm nhập trong đó, tiến vào những yêu vương đó địa bàn, cái này kiếm gãy sơn mạch, đối tại chúng ta mà nói, đây không phải là muốn đi thì đi, muốn tới thì tới nha. Họ Cốc kia nam tử hướng về phía bên người đồng môn đánh tức giận nói. Là hiện tại bọn hắn đình chỉ truy kích Đoạn Lăng Phong bọn họ trước đó làm liền uổng phí. Cũng là phía trước có nguy hiểm lời nói. Bọn họ cũng sẽ nhất cổ tác khí đuổi theo. Tuyệt đối sẽ không buông tha cái này chém giết Đoạn Lăng Phong thời cơ tốt nhất. Lạc lôi thuật, mắt thấy Đoạn Lăng Phong liền muốn xông vào này. Địa hành long lĩnh địa bên trong. Chỉ nghe Đoạn Lăng Phong là đột nhiên hét lớn một tiếng. Lôi động cửu thiên bên trong lạc lôi thuật thi triển đi ra. Chỉ gặp tinh giữa không trung đột nhiên vang lên một đạo tiếng sấm. Từng đạo ngân sắc hồ quang điện hướng về rơi địa hành long đập tới. Chỉ nghe oanh một tiếng. Này địa hành long phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Lôi đình chi lực, thanh thế cuồn cuộn, bạo phát lực không bình thường hung mãnh. Đạo này lạc lôi thuật cũng không có đem này địa hành long oanh sát thành cặn bã. Có thể là như thế này công kích tạo thành lực phá hoại không phải rất mạnh. Tuy nhiên lại đem cái này địa hành long cho chọc giận. Cũng là kề bên này địa hành long cũng bị triệt để chọc giận. Bọn họ một mặt cừu thị nhìn chằm chằm xâm nhập lĩnh địa bên trong Đoạn Lăng Phong cập thân sau U. Minh Sơn một đám cường giả. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông. Gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,